Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 004 Tiền vàng Canada mê hoặc. Ta nói rồi bao nhiêu lần ta không phải tiểu Tachibana. Ta có tên tuổi, Maya Tachibana. Trong điện thoại, đối mặt hắn đùa giỡn. Maya Tachibana không vui nói. Shirakawa Yu thuận miệng qua loa. Được rồi tiểu Tachibana. Biết rồi tiểu Tachibana, mau mau nói cho ta. Người hiện tại ở đâu? Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy rằng nàng biết đối phương ngữ khí không có gì ác ý, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ở Tokyo làm nhiệm vụ, lập tức tiến hành bước then chốt. Vội vàng đây, không chuyện khác treo. Tokyo à, vừa vặn, buổi tối tới Baker tìm ta. Có cái hoạt. Mang thù lao, cái này liền miễn. Maya Tachibana trong điện thoại nghiến răng nghiến lợi. Ta liền một bất nhập lưu sát thủ. Vẫn là mời Cao Minh khác đi. Ngoặc kép, liền như vậy. Đang bận, chớ gõ. Nạc, Shirakawa Yu cười ha ha. Đừng a, lại không phải muốn ngươi giết người. Tổng đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Ngoặc kép, lần này là bắt cóc. Ta chỗ này có một phần xí nghiệp gia thiên kim tình báo. Ngày mai đối phương xuất hành sẽ không mang bảo tiêu. Cơ hội hiếm có. Thiên kim tình báo 5 vạn trực tiếp quăng cho ngươi. Như thế nào tiểu Tachibana? Có muốn hay không? Nghe xong, Maya Tachibana khóe mắt vừa kéo. Người này có phải bị bệnh hay không? Cố ý gọi điện thoại lại đây nói có hoạt. Kết quả còn muốn bản thân nàng xuất tiền mua tình báo. Này cùng tới cửa chào hàng bảo hiểm. Còn nói tiên sinh ngươi kiếm bộn rồi ngốc bê nhân viên mở rộng tiêu thụ có gì khác biệt. Ngươi làm lão nương tốt dao động đây. Làm xong việc, thù lao ta kiếm lời một bút. Phí tình báo ngươi kiếm lời một bút. Tính xong kết quả, không phải là ngươi kiếm lời. Hơn nữa, bắt cóc nhà xí nghiệp lớn thiên kim. Như là nàng loại này tiểu sát thủ tới làm. Sơ ý một chút. Nhưng là rất dễ dàng lật xe ngồi tù a. Đặc biệt gần nhất các loại học sinh cấp 3 trinh thám tầng ra không vào. Nhật Bản cảnh sát chúa cứu thế danh tiếng ngày càng vang dội. Nguy hiểm như vậy Tokyo Baker. Đầu mình bị cửa kẹp mới chịu đáp ứng ngươi như thế thái quá yêu cầu. Miễn, nguy hiểm cao lợi ích thấp bắt cóc. Ta từ trước đến giờ không tiếp. Maya Tachibana kiên định cao lãnh duy trì từ chối thái độ. Nhưng mà, Shirakawa Yu ở đầu bên kia điện thoại nhìn không thấu cười. Câu nói tiếp theo, trong nháy mắt liền để nàng không kềm được. Thật không làm, cái kia, nếu như ta nói, thù lao có 10 ức đồng yên đây. À, Maya Tachibana nghe được ngẩn ngơ, nhưng sau đó phục hồi tinh thần lại. Trong lòng một vạn cái không tin, người cho là cướp ngân hàng đây. Còn 10 ức đồng yên. Nàng làm sát thủ này nhiều năm, tiếp nhận lớn nhất tờ đơn, cũng không có 10 ức, đang muốn phản bác, chỉ nghe Shirakawa Yu lại bổ sung, gần nhất có một nhóm Italy giặc cướp đội chạy trốn tới Nhật Bản. Lão đại bọn họ ẩn náu tiền vàng Canada địa điểm, ta biết, giúp ta việc này, tiền vàng Canada tình báo tặng không ngươi, kim tệ giá trị ta không rõ lắm, có điều 10 ức làm sao cũng có. Bị Shirakawa Yu như thế đàng hoàng trịnh trọng ngữ khí nói. Chuyện, Maya Tachibana không nhịn được dao động. Hí, giá trị 10 cái ức kim tệ. Vậy cũng là 10 cái ức a. Coi như là đặt mình vào nguy hiểm bắt cóc một lần. Làm thù lao cũng đáng. Hơn nữa này còn không tính bắt cóc có thể sẽ mò đến tiền chuộc đây. Khụ khụ, tình báo này thật hay giả. Nàng trong điện thoại giả vờ chấn định ho nhẹ, trong sự ngột ngạt tâm kinh ngạc, nói thì nói thế, thực tế trong lòng nàng đã tin hơn nửa. Shirakawa Yu là làm tình báo chuyện làm ăn, tình báo này một khối, xưa nay chưa từng lừa nàng, đối phương liền Italy giặc cướp đội tình báo đều có nắm giữ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, con đường cũng rất cứng rắn, tình báo thương nhân làm sao có khả năng lừa người đây. Shirakawa Yu sang sảng cười nói. Không yên lòng, ta có thể giúp ngươi tìm tới kim tệ địa điểm ẩn núp. Ngược lại cái kia lão đại thiết trí ám hiệu. hầu như không ai biết vị trí cụ thể. Thế nhưng a, nói rồi nhiều như vậy, ngươi nhưng không có muốn giúp đỡ ý tứ. Tiểu Tachibana, ngươi nhường ta rất là thất vọng a. Chấm ngoặc kép, hết cách rồi, ta chỉ có thể mời Cao Minh khác. Có người nói Ngân Hồ gần nhất cũng ở Tokyo hoạt động. Hắn trong điện thoại giả vờ tiếc nuối cảm thán, ý ở dục cầm cố túng. Đúng như dự đoán, Maya Tachibana còn ở mọi cách xoắn suýt thời khắc. Vừa nghe lời này, nhất thời cuống lên, đến miệng 10 cái ức cũng không thể bay a. Nàng thái độ trong nháy mắt đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Âm thanh ngọt ngào chán như là biến thành người khác. Tục xưng thấy tiền sáng mắt. Đừng a lão bản, không phải là một bắt cóc mà. Yên tâm giao cho ta được rồi. Tối hôm nay liền cùng ngươi chạm trán trao đổi tình báo. Shirakawa Yu nụ cười càng tăng lên. A liệt liệt, người nào đó không phải mới vừa rồi còn nói. Xưa nay không tiếp cao nguy hiểm bắt cóc sao? Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vạn vạn không ngờ tới. Thằng hề là chính ta. Ta vừa bắt đầu vốn cũng muốn từ chối. Chấm ngoặc kép, nàng bất đắc dĩ thở dài. Đón lấy lại đổi ngoan ngoãn tuyến âm thanh. Có thể lão bản ngươi cho thực sự là quá nhiều. Mẹ ư, tiểu Tachibana ngươi bình thường điểm. Ta nổi da gà đều lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Maya Tachibana hàn huyên một hồi. Định tốt chạm trán thời gian. Shirakawa Yu cúp điện thoại sau. Một người sắp xếp chính mình kiếm tiền kế hoạch. Đầu tiên, Aso quản gia ủy thác chính mình có thể kiếm lời 10 vạn. Tiếp theo, Maya Tachibana chính mình đến mua tình báo, lại kiếm lời 5 vạn. Tiếp đó, Maya Tachibana sẽ vào ngày mai từ Hashima nơi đó cướp người. Chân chính ý nghĩa bắt cóc Akiko Tani. Cái này tiền chuộc phương diện đây. Nếu như có cơ hội, còn có thể dọa dẫm tiểu Tachibana một bút. Cuối cùng chính là giả bộ làm người tốt phân đoạn. Chân chính màn kịch quan trọng ở đây. Bắt cóc bước cuối cùng. Hắn cùng Maya Tachibana một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. Giả vờ không biết kế hoạch Shirakawa Yu. Lại lấy thám tử tư danh nghĩa đứng ra. Giúp Akiko Tani một nhà giải quyết chân chính bắt cóc. Từ diễn viên Maya Tachibana nơi đó cứu về thiên kim. Còn có thể kiếm lại một bút xí nghiệp giao ủy thác phí. Cái trò này quy trình hạ xuống trực tiếp tầng thứ 5. Đến cái bên trong chói, đầy bồn đầy bát, đến tột cùng có thể kiếm lời bao nhiêu. Liền ngay cả Shirakawa Yu chính mình cũng không biết, cho tới tiền vàng Canada. Bởi vì tăng vật, nuốt lấy sẽ có một ít tính nguy hiểm. Hắn cũng không có mơ ước ý tứ, coi như đưa tiểu Tachibana một cái nhân tình được rồi. Đút cái táo ngọt, tế thủy trường lưu. Đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Mọi người sau đó tốt tiếp tục vui vẻ hợp tác. Ngoài ra, còn có cái kia mấy cái đảm nhiệm công cụ người tên côn đồ các ké. Chính mình cũng có thể dùng sự tình không hoàn thành vì là cớ. Không cần bỏ tiền không nói. Thậm chí còn có thể ngược lại quăng cái sắc mặt. Giả vờ rất tức giận dáng vẻ. Phê bình một phen. Dù sao, ở bọn họ thị giác bên trong. Xuất hiện Maya Tachibana bất ngờ, là chính bọn hắn sơ suất, không oán được người khác. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu khóe miệng vung lên, kiếm tiền kịch bản dĩ nhiên biên tốt, sau đó sẽ chờ đạo diễn cùng diễn viên trong ứng ngoài hợp. Đương nhiên, trở lên chỉ là kế hoạch lý tưởng nhất phát triển, dựa theo nguyên kịch bản. Cái này vụ án là Conan nhỏ đi sau giải quyết thứ nhất khởi sự kiện. Hắn cũng đến cân nhắc làm sao đẩy ra Conan, miễn cho bị cướp đầu công, mất đi cơ hội kiếm tiền liền không tốt. Tỉ như, ngày mai gõ ám côn thời điểm, nhường Jin dùng chút sức cái gì. Lại tỉ như, a thuốc bên trong thẳng thắn thêm chút thuốc ngủ, nhường đại trinh thám nằm nhoài trên cỏ ngủ thêm một hồi. Miễn cho tỉnh quá nhanh tinh thần uể oải suy sụp cái gì. Nói chung, kế hoạch là chết người là sống. Đến thời điểm chính mình lại căn cứ tình huống tùy cơ mà biến đi. Quyết định sau, Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Lên lầu 2 dự định tiểu ngủ một hồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. đang ngủ say thời khắc, Shirakawa Yu cảm giác có một đôi mềm mại tay nhỏ ở trên mặt của hắn lại vò lại nắm. Ngủ chưa, ngủ như thế nào đây? Phòng tình báo lão bản. Ở hắn phòng ngủ vang vọng lên là một cô gái trẻ âm thanh. Tuổi hẳn là không tới 30 tuổi đi. Âm thanh rất ngự, từ lúc phẫn lên xem liền như là một cái nào đó công ty đi làm nữ bạch lĩnh như thế. Ở trang điểm nhạt trên mặt, dù đắp phi thường thời thượng tóc ngắn tạo hình, cùng bề ngoài không tương xứng chính là nàng vấn đề trong giọng nói đựng điểm đẹp đẽ thiếu nữ thần thái. Cái gì a? Hóa ra là tiểu Tachibana a. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, quét mắt, nhìn thấy là Maya Tachibana sau thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cơn buồn ngủ biến mất gần như, chú ý tới cửa sổ bị đập bỏ liểng xiểng khóa sau. Hắn lại có chút buồn bực. Cam, các ngươi những này làm sát thủ đều xảy ra chuyện gì? Liền nhất định phải làm lén xông vào nhà dân cái trò này. Qua cái gì nghiện a? Cố gắng gõ cửa đi vào không thơm sao? Shirakawa Yu có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.